Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Bất tử dược, quần áo hồng y nữ tử đứng ở Hắc Long đỉnh đầu. Bất luận đối phương thế nào giãy giụa, nàng luôn luôn chặt chẽ cầm lấy của hắn long giác không tha. Chỉ là vì đứng không vững cho nên chậm chạp không thể xuống tay. Hôm nay ngươi giãy giụa càng lợi hại, ngày sau Huyền Ninh ở tam giới liền càng vô pháp sống yên, tựa như bị nàng chạc đến chỗ đau. Hắc Long điên cuồng mà bãi đuôi, miệng phát ra mỗi một tiếng giống giận, mình mị lo lắng thôi ngọc, không nghĩ ham chiến, nàng nhanh chóng nới ra long giác, tiện đà hai tay nắm chuôi đao thẳng tắp hướng long thủ đâm tới. Chờ ngươi đã chết, ta sẽ cho ngươi khôi phục nhân thân. Đưa ngươi đi cùng Nịnh Giảo tỷ tỷ hợp táng, Hắc Long lân giáp cứng rắn vô cùng. Hồng Minh đao cùng chi cứng đối cứng, bật ra từng đạo ánh lửa, Minh Mị mượn không thấy lực, dưới chân vừa chợt, mắt thấy liền muốn từ phía trên ngã xuống tới. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, một đạo màu đen vũ tên công bằng bắn trúng Hắc Long gò má. Vừa khéo cấp nữ tử thải không chân một cái chống đỡ. Minh Triệt buông trường cung, mì mày thúc thành một đoàn, tâm cũng thu thành một đoàn. Phủ quân, không cần đi giúp đế cơ sao? Một bên quỷ sai góp lời, hắn nhìn trời thượng cảnh tượng thật sự là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đi vào đem thủ phán đại nhân tìm được, phải nhanh, so với Minh Mị, hắn càng lo lắng cái kia thư sinh, tự Thôi Ngọc đi vào sau liền không trở ra. Mà hiện thời Minh Mị một người ngự long bay lên không? Này đã nói lên đối phương định là đã xảy ra chuyện. Thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi, mình chỉ tiếp tục xem giữa không trung tình hình. Lúc ban đầu cửa ải khó khăn đi qua sau, Hồng Minh đao đã vững vàng chui vào long thủ, huyết vũ đạp lên tinh phong tát hướng tứ hải, tỏ rõ Phượng Lân Châu thủy quân cuối cùng quy túc, nữ tử rút ra Hồng Minh đao. Máu tươi bắn tung tóe nàng vẻ mặt đầy người, giữa không trung quanh quần Hắc Long gào thét, Đế Tuấn đang theo thuộc hạ oán giận này huyết sơ của hắn y bào. Lời còn chưa dứt liền gặp người chung quanh bốn phía mà chạy. Giơ lên đầu đệ trong nháy mắt, cái kia khổng lồ cự long chính trực thẳng hướng tới bản thân rơi xuống. Thiên quân, tứ hàn lôi kéo hắn nhanh chóng né tránh. Long thân rơi xuống đất khi bắn tung tóe khởi bụi đất biến thành chủ tớ hai cái đầy người đều là. Đế Tuấn lấy tay ở mặt tiên phẩy phẩy, thối một ngụm sau lại không ngừng ho khan, đi xem, đã chết sao, không phải nói tốt lắm muốn sống sao. Một thân hắc y nam nhân đi ra phía trước dò xét tham. Minh Triệt đưa lưng về phía hắn nhàn nhạt đáp, đã chết, ngươi muốn người sống bị Thôi Ngọc phong ở trong phủ. Hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, lòng bàn tay giấy lên một đoàn âm u liệt hỏa. Muốn đem cái kia Long Nhiên Thành cho tẫn. Ca ca, Minh Mị ngăn lại hắn, dừng một chút nói, cho hắn lưu cái toàn thi đi, xem như ta còn định giảo nhân tình, hai người đang nói. Một cái âm binh bỗng nhiên vội vàng hướng bọn họ đã chạy tới. Không tốt, thủ phán đại nhân thương quá nặng, Thôi Ngọc là bị người nâng xuất ra. Nam nhân trong lòng huyết nhục mơ hồ, một trương mặt trắng bệch như tờ giấy, Minh Mị bổ nhào qua ôm hắn, nước mắt lã chã mới hạ xuống, Thôi Ngọc tu la giới đều có thể trốn tới, một con rồng tính cái gì, nàng cho rằng hắn chịu đựng được, khả là nam nhân nguyên thần vẫn là như lọt vào quang âm lý bụi bậm thông thường. Một chút theo long phượng bội vết rách chung bốn phía xuất ra, dần dần trừ khử. Khả năng, ngươi phải làm của ta phu tử, cùng nàng mở ra vui đùa, Thôi Ngọc luyến tiếc nàng khóc, Huyền Thâm kia một trưởng là hạ ngoan thủ, hắn biết thế nào tài năng trí thần tộc vào chỗ chết. Hồn phách bay ra, chọn đời không được siêu sinh, lúc trước giết chết Minh Mị đoạt tam sinh thạch thời điểm đối phương trong lòng thượng có một phần. Ngượng ý, bởi vậy không đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay Nịnh Giảo đã chết. Hắn lại bị bước đến tận đây, cho nên hết thảy ngăn trở mọi người cũng bị kéo đi chôn cùng. Trưởng phong cắt qua da thịt, linh lực thẳng hướng tâm mạch, Thôi Ngọc hồn ở một điểm tiêu vong. Ta không cần, lắc đầu khóc ủy khuất, Minh Mị uy hiếp hắn. Ngươi muốn chết, ta liền tái giá, ta gả cho Đế Tuấn. Một bên Thiên Quân bỗng nhiên bị điểm danh, cả trái tim kém chút nhổ ra, cuống quýt xua tay nói. Đừng đừng đừng, trẫm chính là liều cái mạng này cũng đem phu quân của ngươi cứu sống. Ngươi khả ngàn vạn đừng gả đi lại. Thôi Ngọc nghe vậy một trận kịch khụ. Cuối cùng nhưng lại ói ra một búng máu xuất ra. Thôi Ngọc, nằm ở bên người hắn nữ tử khóc lợi hại hơn. Nâng mặt hắn cầu đạo. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Ta ai cũng không gả. Nếu như ngươi là đã chết ta liền cùng ngươi cùng nhau. Ngươi không thể rời đi ta. Ngươi cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua ta. Yêu thương sờ sờ mặt nàng. Thôi Ngọc cường chồng ý cười. Mỗi lần tách ra đều là ngươi bảo ta chờ. Lúc này cũng cho ngươi nếm thử này tư vị nhi. Xem như trừng phạt, Mị nhi, hảo hảo đem họa đường mang đại. Ta không cần, ta không cần. Thôi Ngọc, ta cầu ngươi, ta không cần một người. Tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Minh Mị xoa xoa nước mắt, ngươi trống, ta đi tìm Ngọc Sơn nương nương, ta cầu nàng, nàng không hề tử dược, trên trời dưới đất chỉ phải một viên, sắp chết nhân, thịt bạch cốt, tục tiên linh, ta nhất định có thể cho ngươi cầu đến, ngươi lại chống đỡ nhất chống đỡ được không được. Đế Tuấn, xoay người hướng tới cái kia nam nhân hô một câu, một đôi mắt đỏ bừng, như là muốn ăn thịt người. Ngươi cho hắn độ linh lực, hắn nếu đã chết, ngươi cũng đừng muốn sống, hảo hảo hảo, sẽ đến, kiên trì chạy tới. Đã thấy Thôi Ngọc híp mắt, tràn đầy ghét bỏ, ta liền là tử, cũng sẽ không thể muốn của hắn linh lực kia bản quân đâu. Minh Triệt một phen đẩy ra Đế Tuấn, đưa tay đặt ở nam nhân ngực, chậm rãi đem linh lực rót vào, gọi hắn với ngươi một đạo đi cầu Ngọc Sơn nương nương. Thiên Quân mở miệng, đối phương sẽ không không đáp ứng, dù sao của nàng chức trách chính là thủ hộ Đông Hoàng rất nhất. Vậy ngươi chờ ta, đứng dậy đem đao đặt tại Đế Tuấn trên cổ. Phục lại là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đi, Đế Tuấn không rõ này đó nữ nhân mặt có phải không phải tháng sáu thiên. Thế nào từng cái thay đổi bất thường, huống chi trước mặt mọi người nhiều người như vậy xem. Vì sao Thái Sơn phủ liền không thể cho hắn giữ chút mặt mũi đâu? Minh Mị một đường đều đang khóc, nàng rất sợ bản thân lại trở về khi Thôi Ngọc sẽ không có. Khả lại lo lắng Đế Tuấn bản thân đi lấy dược, ta đều nói ta đi cũng là giống nhau. Ngươi phi không nghe, vạn nhất có thế nào ngươi cũng có thể thấy hắn cuối cùng một mặt không phải sao? Liên Miên lải nhải nói xong. Nàng như là một mảnh cùng ở bên mình mây đen, đem chung quanh áp khí đều kéo thấp, câm miệng, cái gì cuối cùng một mặt, ngươi tin hay không ta lập tức thiến ngươi, dù sao ngươi cũng sinh không ra đứa nhỏ đến, một câu nói tức giận đến Đế Tuấn cơ hồ giận sôi lên. Quay đầu đi chỗ khác lại không nói với nàng một câu nói. Bản thân vô sau sự tình là ai truyền ra đi. Trễ tàu về nhân khi nào thì miệng cũng như vậy không bền chắc. Cho đến nhanh đến mục đích, Đế Tuấn xem nàng khóc thật sự đáng thương, nhịn không được động lòng trắc ẩn. Ngươi đừng khóc, ngươi không phải mới vừa nói. Hắn nếu đã chết ngươi liền gả đi lại, hắn tưởng dỗ nàng. Cho dù là bồi tội cũng tốt, khó được nàng khôi phục trí nhớ sau còn đuổi theo tha thứ hắn. Đế Tuấn trong lòng thực tại là cảm kích. Chậm cũng có thể đối ngươi tốt nghe vậy hơi kém huy đao đem hắn chém chết. Minh Mị hung hăng trừng mắt hắn, cắn răng bài trừ hai chữ, nằm mơ, ngoặc kép, hết chương.